Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, hủy diệt hồn khí. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng. Dumbledore quấn quýt nhìn Triệu Mục, người thật có thể tìm được. Dumbledore hỏi, dĩ nhiên, Triệu Mục khẳng định gật đầu. Snape đáp ứng ngươi cũng biết thực hiện. Dumbledore hứa hẹn, không đủ. Triệu Mục lắc đầu một cái. Ngươi muốn cái gì? Dumbledore hỏi, hắn sinh mạng rất dài gặp quá nhiều lòng người muốn vọng. Rowan muốn càng nhiều một chút cũng không ra hắn tưởng tượng. Ngược lại Rowan cái gì cũng không muốn hắn mới sẽ kỳ quái. Một cái hồn khí một cái điều kiện. Triệu Mục nói, tìm được cái đầu tiên hồn khí ta muốn chân chính giáo sư chức vị. Không muốn cái loại đó bộ pháp thuật tùy thời cũng có thể rút lui hết. Tìm được cái thứ hai hồn khí ta muốn phượng hoàng phóp. Ta không phải dự định tổn thương nó mà là hy vọng có như vậy một cái đồng bạn. Cái đầu tiên không thành vấn đề. Cái thứ hai ta không thể đáp ứng ngươi. Dumbledore lắc đầu nói. Nếu như For Focus mình đáp ứng chứ. Triệu Mục nhìn sang một bên trên cái giá Phượng Hoàng Phóp. Phượng Hoàng Phóp cúi đầu tựa hồ đang suy tư. Cuối cùng ngẩng đầu lên gật đầu một cái. Dumbledore không biết làm sao than thở một tiếng. Hắn biết For Focus đây là đang vì diệt trừ chúa tể Voldemort vì hắn làm ra hy sinh. Ngươi phải chiếu cố thật tốt nó. Nếu như ngươi làm thương tổn nó thì chẳng khác nào làm thương tổn ta người thân. Dumbledore cảnh cáo nói, được, ta bây giờ cũng biết hai cái hồn khí cụ thể chỗ. Triệu Mục cười nói, bây giờ cũng biết. Dumbledore nghi ngờ nói, cho nên nói ta là chuyên nghiệp. Tựu trường trước một tháng ta nhưng mà không có lãng phí. Triệu Mục tự tin nói, ta ở đó đoạn thời gian phát hiện hai kiện hồn khí. Thậm chí tìm được một ít chỉ hướng Hogwarts đầu mối. Ta khẳng định nơi này có hồn khí nhưng là đồ cất giữ rất sâu thật không dễ tìm. Ta cái đầu tiên đối tượng hoài nghi chính là Harry Potter. Đủ rồi, Harry không phải hồn khí. Dumbledore trong giọng nói tràn đầy không cho phép nghi ngờ. Được rồi, hắn không phải. Triệu Mục nhún nhún vai. Cái đầu tiên hồn khí là một cái mặt dây đeo hộp. Ta ở bộ pháp thuật cảm ứng được qua. Cái loại đó tà ác hơi thở để cho người sợ hãi. Mặc dù ta không gặp qua chúa tể Voldemort, nhưng trên cái thế giới này trừ hắn sẽ không có người nào. Lúc ấy vốn là muốn cẩn thận dò xét. Sau đó phát hiện cái loại đó tà ác linh hồn chập chờn ở ô mẫu Richie trên mình. Người biết nàng thân phận không thấp là bộ pháp thuật phó bộ dài. Ta một cái người săn ma xuất thân nhỏ phù thủy cũng không dám đối với nàng ra tay. Dumbledore nghe, xong lập tức rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Triệu Mục và Snape ngồi chung một chỗ uống trà. Có huyễn ảnh di hình. Dumbledore tốc độ rất nhanh. Phiền toái chỉ là tìm ra cơ hội khống chế được ô mẫu Richie. Đây cũng không phải là việc khó. Hai người thực lực khác xa lắc xa lơ. Chỉ cần có thể hủy diệt chúa tể Voldemort hồn khí. Dumbledore tuyệt đối không ngại sử dụng đoạt hồn nguyền rủa khống chế ô mẫu Richie sau đó ném cho. Nàng một cái nguyền rủa quên mất. Mấy giờ sau đó, Dumbledore mặt đầy nụ cười mang Slytherin mặt dây đeo hộp trở lại. Bên trong chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ. Đã trước thời hạn bị lau đi không còn một mống. Cái thứ hai hồn khí ở cổ linh các dưới đất kho bạc. Ta ở nơi đó giống vậy cảm giác được vậy tà ác linh hồn. Triệu Mục nói ra kiện thứ hai hồn khí chỗ. Dumbledore nhíu mày. Cái đầu tiên dễ tìm. Cái này cái thứ hai cũng không dễ dàng. Cổ linh các là yêu tinh ổ. Muốn ở bên trong một cái kho bạc tìm được chúa tể Voldemort hồn khí nói dễ vậy sao? Cụ thể là ai kho bạc biết không? Dumbledore hỏi, có khả năng nhất hẳn là chúa tể Voldemort trung thành thực tử đồ thành viên kho bạc. Triệu Mục phân tích nói, Dumbledore tán đồng gật đầu một cái chuẩn bị lên đường. Đừng nói liên tục bôn ba bận rộn, chỉ cần có thể phá hủy chúa tể Voldemort hồn khí chính là để cho hắn không ngủ không nghỉ cũng không là vấn đề. Cổ linh các mặc dù không tốt xông vậy cũng muốn xem là đối mặt ai. Đợi một chút, Triệu Mục gọi lại Dumbledore. Cái thứ hai hồn khí nếu như tới tay trước đừng phá hủy chúa tể Voldemort linh hồn. Thông qua chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ sử dụng người săn ma bí thuật có thể tìm ra càng nhiều hơn hồn khí vị trí cụ thể. Ta rất mau trở lại. Dumbledore vội vàng lần nữa rời đi. Cái này vừa rời đi chính là một ngày. Triệu Mục ăn ở đều ở đây phòng làm việc của hiệu trưởng Snape, đi cùng giờ học cũng không cần lên. Cùng phá hủy chúa tể Voldemort hồn khí so sánh ít hơn mấy đoạn giờ học căn bản không coi vào đâu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng mệt mỏi Dumbledore rốt cuộc đuổi về. Đây chính là hồn khí. Dumbledore đưa cho Triệu Mục một cái ly vàng. Triệu Mục tay trái MU bàn tay thẩm phán săn hồn cái hiện hóa. Nhắm ngay ly vàng phanh bắn ra một súng. Linh thể lổ đạn mặc Hufflepuff ly vàng. Bên trong chúa tể Voldemort linh hồn miễn cưỡng bị linh thể viên đạn cho đánh ra. Còn chưa kịp phản ứng đã Triệu Mục tay trái quấn quanh linh hồn niệm châu bát. Chúa tể Voldemort cũng không phải là khổ tu người. Đơn thuần bộ phận linh hồn mảnh vỡ hắn có lực lượng căn bản không thể nào phản kháng. Chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ bị thẩm phán săn hồn chiếm đoạt. Cuối cùng đổi thành ra 6 viên màu vàng phẩm chất linh thể viên đạn. Trong đó 5 viên chế tạo ra ngay tức thì liền biến mất không gặp. Chỉ để lại duy nhất một viên xuất hiện ở Triệu Mục trên tay. Đây chính là săn ma người thủ đoạn. Snape nhìn một màn này kiêng kỵ nói. Đúng vậy, ngưng tụ phù thủy linh hồn biến thành viên đạn. Triệu Mục gật đầu một cái. Không quá ta không nhận làm cho này rất tà ác. Tà ác cho tới bây giờ đều không phải là lực lượng mà là người. Sẽ dùng ma pháp hắc ám phù thủy không đếm xuể. Nhưng mà chúa tể Voldemort chỉ có một toàn, xem lực lượng làm sao dùng. Ta không hy vọng thấy có. Một ngày ngươi trong súng xuất hiện phù thủy linh hồn chế tạo viên đạn. Dumbledore cảnh cáo nói. Dĩ nhiên, ta cũng không muốn thành là cái thứ hai chúa tể Voldemort. Triệu Mục thành khẩn nói, tiếp theo làm gì? Dumbledore hỏi, đây là chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ chế tạo. Một súng bắn ra đi ở phạm vi nhỏ bên trong tự động sẽ tìm hắn linh hồn hắn mảnh vỡ. Triệu Mục dài, thích, cho nên Harry Potter ngươi xem có phải hay không mang xa một chút. Ta có thể cảm giác được Hogwarts có hai cái chúa tể Voldemort hồn khí. Harry Potter là một cái, hắn nếu như bị mang đi còn dư lại cái kế tiếp cũng chưa có ẩn núp đường sống. Snape giao cho ngươi, Dumbledore dặn dò. Snape rời đi, qua một trận Dumbledore tỏ ý Triệu Mục có thể bắt đầu. Phịch, Triệu Mục bắn súng, chúa tể Voldemort linh thể viên đạn ở bên trong lâu đài không ngừng qua lại đi tới Hogwarts lâu đài. Lầu 8 cuối cùng ngừng ở một cái treo đệm lông chung quanh quanh quẩn một hồi cuối cùng biến mất vô hình. Đuổi theo viên đạn tới Triệu Mục nhìn về phía Dumbledore. Chỗ này, Dumbledore cau mày nói, nơi này có ẩn núp không gian. Triệu Mục khẳng định nói, Dumbledore tán đồng gật đầu một cái. Ngay sau đó bắt đầu thử nghiệm sử dụng các loại lời nguyền tìm ra ẩn núp không gian. Không biết cũng được đi. Biết nhưng không làm khó được Dumbledore. Hắn rất nhanh cưỡng ép xông vào cầu gì được đó phòng. Xông vào ngay tức thì thấy được một tòa xấu xí phù thủy thạch cao giống như phía trên mang một tôn quan miện. Đó là Hogwarts người sáng lập Ravenswap quan miện, bản thân chính là ma pháp cường đại đạo cụ. Thích hợp nhất bị chúa tể Voldemort dùng để chế tạo hồn khí. Nơi này coi như cái thứ ba điều kiện như thế nào? Triệu Mục nói, ngươi muốn nơi này làm gì? Dumbledore nghi ngờ nói, ta đối không gian lãnh vực hứng thú. Ta muốn nơi này sẽ đối với ta rất có trợ giúp. Triệu Mục giải thích. Được. Dumbledore gật đầu một cái. Hồn nhiên không ý thức được cầu gì được đó phòng chân chính giá trị. Hắn vẫn muốn chúa tể Voldemort hồn khí. Cho nên mới vừa tiến đến liền thấy chúa tể Voldemort hồn khí. Nhưng không biết cầu gì được đó phòng ẩn núp chân chính giá trị. Sao Dung Kiều, xem hình Hufflepuff https://vizenetty.wikia.nocoka.i.net/wikiotta/imagesd-6-p-m-6-p-m-jpg sau converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-cai-vien-xiong-phi-chau-hat-tp-s muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.